liền là phòng ngừa bị Mạc Phàm loại này chó dại lần lượt cắn bị thương không biết tốt xấu đồ vật. Vốn còn muốn chờ thế giới quốc phủ chi tranh sau khi kết thúc lại thu thập ngươi. Đã ngươi vội vã muốn chết, liền thành toàn ngươi. Tổ Cát Minh cười lạnh nói. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, nhìn xem cái này bốn cái liên thủ lại người, trên mặt cái kia cố bảo ngược khí tức cũng không có chút nào yếu bớt. Mạc Phàm, chúng ta tới giúp ngươi. Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Tương Thiểu Như ba người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn hắn đi lên phía trước. Mạc Phàm đưa tay ra, hướng ba người bọn hắn bày một cái dừng lại thủ thế. Chuyện này, chính ta có thể xử lý. Mạc Phàm không để cho ba người bọn họ gia nhập trận chiến đấu này. Mạc Phàm hôm nay là muốn phế Mục Đình Dính cùng Nam Vinh Ngây hai cái thối. Sự tình nghiêm trọng khác người. Nếu Giang Dục, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như cũng tiến vào, liền mang ý nghĩa bọn hắn phía sau gia tộc cũng sẽ bị cuốn vào. Mạc Phàm không cùng ba người bọn hắn nhiều lời, hắn mở rộng bước chân, lại là hướng tới trước mặt bốn người kia đi đến. Mạc Phàm càng đi càng gần. Trên người liệt diễm lại bị Mục Đình Dính hồn trùng băng xương đè chế đến mạnh hơn. Bất chi bất giác Mạc Phàm trên thân đã không có cái kia bá khí trùng thiên liệt hỏa. Thậm chí đều có một ít băng xương phụ thuộc ở trên người hắn. Chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật cũng nghĩ ngăn cản được ta. Mạc Phàm ánh mắt rơi vào Tổ Cát Minh cùng Lê Khải Phong trên thân. Trong lời nói mang theo cực cuồng khiêu khích, con mẹ nó ngươi muốn chết. Tổ Cát Minh cái thứ nhất bạo nộ rồi. Cùng một chỗ đối phó hắn Nam Vinh ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở những người khác. Một chọi một, nơi này không có ai sẽ là Mạc Phàm đối thủ. Nam Vinh ngay đương nhiên sẽ không để Mạc Phàm phách lối khí diễm đạt được. Phế đi các nàng khẩu khí thật lớn. Thật không biết cái này tên điên nơi nào tự tin ta tới áp chế hắn hỏa diễm cùng viêm cơ. Mục Đình Dính nói ra. Lăng Tiêu băng xương càng thêm kịch liệt. Có thể nhìn thấy những này băng thể tựa như dây leo loại lăng tiêu như vậy. Chính tại xung quanh Mạc Phàm điên cuồng sinh trưởng. Mà tỏa ra băng xương thứ hoa càng là mang theo phi thường đáng sợ tính công kích. Răng độc Tổ Cát Minh ánh mắt ngưng tụ. Hai viên nhọn cực đại răng độc xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Tựa như một đầu nhìn không thấy kịch độc cuồng mãng. Chính đem cái kia mang theo vài phần uốn lượn răng nanh hung hăng đâm vào đến Mạc Phàm phần lưng. Cùng lúc đó, Lê Khải Phong cũng thi triển ra ma pháp của hắn. Hắn cử ảnh đinh biến mất trong không khí. Trốn ở lăng tiêu băng xương cùng gai độc răng nanh đằng sau. Cùng nhau tập kích Mạc Phàm. Mà trốn ở tương đối phía sau Nam Vinh Nghê. Phân biệt dùng nàng nỉ non thanh âm. Cho những ma pháp này thực hiện lên cường hóa chúc phúc. Để bọn chúng uy lực trở nên càng thêm cường đại. Bức tường không gian Mạc Phàm ma pháp cũng trong nháy mắt liền hoàn thành. Hình thoi không gian xuất hiện tại hắn quanh thân. Hóa thành sáu mặt không gian bức tường. Hoàn toàn đem Mạc Phàm bảo hộ đi vào. Không gian ma pháp uy lực rất lớn, trình độ bắt nguồn từ ma pháp sư tinh thần lực mạnh yếu. Lấy Mạc Phàm hiện tại sáu cái hệ tu vi. Tinh thần lực so những người ở trước mắt cao hơn mấy cái cấp bậc. Dù là chỉ là trung giai không gian hệ không gian rung động hình thành phòng ngự, có thể ngăn cản được bọn gia hỏa này công kích. Nói các ngươi phế vật liền một chút cũng không có sai. Loại thời điểm này vẫn chỉ là thăm dò. Mạc Phàm nhẹ nhõm hóa giải những người này thăm dò tính tiến công. Trong lời nói càng mang theo trào phúng. Hiện tại Mạc Phàm tâm tình không thích thăm dò. Muốn liền đến cái ngươi chết ta sống. Ai mẹ hắn có rảnh rỗi cùng bọn hắn ở chỗ này luận bàn đấu pháp đả thương mình Mục Ninh Tuyết. Làm cho nàng tại Venice biến mất. Mạc Phàm đều xưa nay không bỏ được để nàng có nửa điểm khổ sở. Những tạp chủng này nhóm ngược lại tốt. Thừa dịp mình rời đi thời điểm liên thủ như thế ức hiếp Mục Ninh Tuyết, thật sự cho rằng bốn người liên thủ lại liền có thể cùng mình chống lại sao. Thật sự cho rằng có được hồn cấp băng chủng. Liền có thể triệt để đem trên người mình liệt diễm chế trụ. Đánh mình sao? Một bầy chó ánh mắt cùng chó bản tính đồ vật. Hôm nay liền để bọn hắn nếm thử cái gì là bảo quân chi nộ. Lôi Mạc Phàm mình bóp tắt trên người hỏa chủng, ngẩng đầu lên chiều bái lấy Venice bầu trời trong xanh liền là một tiếng bảo giống gào thét cùng. Bạo lôi hiện ra tia hình. Lít nha lít nhít thuận mạc phàm cái kia cương mãnh thân thể tại nhảy nhót. Thương đen. Nhưng lại như vậy đến kinh tâm chói mắt điện quang chớp loạn. Lôi thế cuồng dã. Có thể nhìn thấy mạc phàm trên thân những cái kia bám vào lôi hồ một khi thoát ly mạc phàm thân thể. Liền hóa thành vô số tật quang phim. Đánh vào cái này bóng cây xanh dâm mát sân huấn luyện trên mặt đất. Đánh vào cách rất xa những cái kia kết giới bên trên. Tràn đầy lực hủy diệt cùng ngẫu nhiên tính một đình dính còn đang vì nàng băng hệ hồn chủng mang theo vài phần đắc chí cùng dương dương đắc ý thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện một cỗ nổi giận cuồng lôi quét ngang tới. Cái kia nghiền ép khí tràng vậy mà khiến cho nàng trước đó bố trí trong không khí lăng tiêu băng xương đều vỡ nát. Trọng yếu nhất chính là nàng thậm chí cảm giác được chung quanh băng chi nguyên tố cũng xỏa đến bay ra như vậy. Băng hệ chi lực vậy mà ngay tại trên phạm vi lớn yếu bớt. Cái này sao có thể? Mục đình dính khó có thể tin nhìn xem mạc phàm. Nhìn xem mạc phàm trên thân dần dần xuất hiện một cái từ thương hắc sắc lôi điện tạo thành lĩnh vực chi trận. Áp chế nàng lăng tiêu băng xương hồn chủng ngay tại nhận áp chế. Trên người đối phương cũng là lôi điện hồn chủng. Nhất làm cho mục đình dính không thể nào tiếp thu được chính là mạc phàm hồn chủng là có được lĩnh vực có hay không? Chỉ cần trong chốc lát liền có thể phân biệt ra được. Trong không gian này lấp kín lôi chi nguyên tố. Băng chi nguyên tố đều chỉ có thể khiếp đảm co gắp tại nơi hẻo lánh. Muốn điều động bọn chúng đều trở nên vô cùng khó khăn. Mục đình dính. Lê Khải Phong. Tổ Cát Minh. Nam Vinh ngây bốn người đều cảm thấy một loại sắp bị lôi điện cái kia uy áp làm cho hít thở không thông. Trong mắt viết đầy chấn kinh cùng khủng hoảng chi sắc hồn chủng cái này ra hỏa cũng là hồn chủng. Hay là vô cùng bá đạo lôi hệ hồn chủng cực kỳ làm bọn hắn cảm giác cái kia cố chống lại quyết tâm bị phá vỡ chính là. Mạc phàm nắm giữ hay là có được lĩnh vực lôi hệ hồn chủng lĩnh vực pháp sư. Cái này tại bọn hắn ở độ tuổi này tầng bên trong đất là cao nữa là tồn tại. Vì cái gì cái này mạc phàm sẽ hội thu hoạch được. Hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Cũng không có hùng hậu thế lực trèo chống thương lôi chảo mạc phàm bàn tay đột nhiên một chảo. Trời nắng phía trên. Một đạo thương đen lệ chảo thông suốt rơi xuống. Hung hăng bổ vào bốn người này ở giữa. Mới vừa rồi còn một bộ không gì phá nổi bộ dáng tổ bốn người nhìn thấy cái này thương lôi chảo đáng sợ về sau. Lập tức tứ tán chạy trốn. Căn bản không dám cùng loại này cường đại đến cực điểm lôi điện cứng đối cứng thương lôi chảo kỹ năng này uy lực vốn là kinh người. Chỉ so với tịch lôi tử quang còn muốn càng cường đại. Càng đáng sợ chính là thu được lôi hệ hồn chủng mạc phàm. Tất cả lôi hệ ma pháp uy lực lật ra gần 3 lần trước đó thiên quân chi lôi linh loại. Uy lực chỉ so với phàm loại mạnh 2 lần. Rất tiêu chuẩn lôi hệ linh chủng. Nhưng bảo quân hoang lôi không đơn thuần là hồn chủng cuồng lôi đơn giản như vậy. Hay là hồn lôi bên trong cuồng bảo nhất cường đại nhất chủng loại. Cái kia nhất trực quan 3 lần uy lực. Đủ để cho mạc phàm trung giai ma pháp đều mang cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính. Cái kia lại càng không cần phải nói là cao giai ma pháp thương lôi trảo uy lực. Đây chính là ngay cả thống lĩnh cấp phong viêm lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự tiếp nhận. Bọn hắn những này nhỏ tối ra. Nếu không thi triển ra tất cả phòng ngự ma cổ đến. Căn bản không chống đỡ được một cái thương lôi chảo. Bốn người này trực tiếp bị mạc phàm đánh tan. Cái thứ hai thương lôi chảo. Mạc phàm mục tiêu chỉ hướng tổ cát minh. Đã muốn đối phó Nam Vinh ngay cùng mục đỉnh dính. Liền phải đem các nàng hai cái này hai đầu chó săn giải quyết tổ cát minh chủ tu độc hệ. Đi theo đội ngũ đùa nghịch điểm âm mưu thủ đoạn còn có thể. Cần phải thật cùng mạc phàm loại này siêu cấp hủy diệt tính pháp sư đối kháng. Liền là một vạn cái muốn chết thương lôi chảo tùy tiện xé nát tổ cát minh tất cả phòng ngự. Ngay cả cái kia một thân nhìn qua rất cường tráng da thịt đều muốn bị lôi điện cho xé mở. Cảm giác được sinh mệnh mình nhận uy hiếp. Tổ cát minh co cẳng liền chạy. Hắn là một cái tuyệt đối người tham sống sợ chết. Đối mặt loại này tuyệt đối lực lượng, hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng Mạc Phàm tại tính tình lên, làm sao có thể tùy tiện liền vòng qua tên chó chết này. Bảo quân chế tài Mạc Phàm hờ hứng phun ra thanh âm. Còn chưa chờ Tổ Cát Minh chạy ra lĩnh vực của mình, lập tức liên phát thiểm điện thuận Tổ Cát Minh chạy trốn con đường thảm thức đánh tới. Mạc Phàm hiện tại là tất cả lôi hệ kỹ năng uy lực lật ra gấp 3. Phích lịch kỹ năng lại là cấp thứ 4. Cho nên đưa tới hoang lôi vết tích uy lực cũng không thể coi thường. Tổ Cát Minh trên người khải ma cổ bị thương lôi bắt phá tan thành từng mảnh tình huống dưới, cái này bảo quân chế tài rơi xuống, tại chỗ đem hắn ngã trên mặt đất toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong. Xa xa nhìn qua liền là một bãi bị điện giật đen thịt nhão. Cái này Tổ Cát Minh ngã xuống nơi đó, cũng không biết sống hay chết. Tóm lại lại đứng lên chiến đấu là không thể nào. Đến ngươi Mạc Phàm liền cùng điểm danh. Ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập đáng sợ điện giật chi lực. Lập tức khóa chặt Lê Khải Phong. Là ngươi bức ta. Lê Khải Phong lạnh lùng cười một tiếng, trên người mạch máu đột nhiên bắt đầu bành trướng đi ra. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi sử dụng cấm thuật sao? Ngu xuẩn. Mạc Phàm tay hất lên, thật dài lôi điện trảo tựa như lôi thần một bạc tay, hung hăng quật trên thân Lê Khải Phong. Lê Khải Phong phản ứng rất nhanh, dù sao hắn là phong hệ cùng ám ảnh hệ kết hợp, luận né tránh năng lực so Quan Ngư tên kia còn phải mạnh hơn mấy phần. Không gian rung động, trọng lực. Mạc Phàm không chút khách khí đưa bàn tay mở ra, phóng xuất ra một cái cường đại trọng lực không gian, đem Lê Khải Phong gắt gao khóa tại cái này trọng lực trong không gian. Tử quang. Mạc Phàm lạnh lùng phun ra ma pháp danh tử. Lăng lệ tịch lôi tử quang một điểm dấu hiệu đều không có, liền như thế thẳng tắp đánh về phía tại trọng lực không gian bên trong đau khổ giãy giụa Lê Khải Phong. Toàn chức pháp sư 105 chương 1053 địa chấn sấm chớp mưa bão gấp 3 uy lực tịch lôi tử quang. Thế này sao lại là trên người bọn họ những cái kia phòng ngự ma cổ có thể tiếp nhận. Lê Khải Phong có thể nói là đã tránh qua, tránh né chính đạo tịch lôi tử quang uy lực mạnh nhất vị trí trung tâm. Tử quang đến lúc bốc lên lên tịch lôi quang cung vẫn như cũ làm hắn toàn thân đều co quắp. Ngươi cũng cho ta cút sang một bên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mạc Phàm vẫy tay bắt lấy đang bị điện giật Lê Khải Phong, đem hắn chậm rãi nâng lên chỗ cao. Trùng điệp một ném, Lê Khải Phong bị hung hăng ném đến tận toàn bộ sân huấn luyện biên giới. Thân thể mang theo những cái kia thật lâu không có biến mất tịch lôi quang cung rất ngã ở như tường bảo hộ kết giới bên trên. Lăng Tiêu băng xương một đình dính cảm nhận được uy hiếp, lập tức sần hô một tiếng. Nàng lại một lần nữa thử nghiệm ngưng tụ lại mình hồn băng lực lượng, cũng tại đỉnh đầu Mạc Phàm bên trên tạo thành một cái to lớn băng phong linh cứu, muốn đem Mạc Phàm cho phong ấm ở bên trong. Nhận lôi điện khí tức áp chế, Mục Đình Dính tại phóng thích kỹ năng này quá trình tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều, mà hành vi của nàng rất nhanh liền bị Mạc Phàm cho nhìn rõ. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia rơi xuống băng xương linh cứu, ung dung không vội đi về phía trước một bước, thân ảnh vừa mị biến mất tại băng phong linh cứu phóng xuống tới cái bóng phía dưới. Ta phong ấm hắn, Mục Đình Dính nói ra. Hắn không có ở bên trong. Nam Vinh ngây thần tình nghiêm túc tới cực điểm, ánh mắt thì cảnh giác quét mắt chung quanh. Rốt cục, nàng tại cách mình không đến 30 mét vị trí bên trên, cảm thấy từng tia hắc ám khí tức. Đó chính là Mạc Phàm hắc ám chi lực. Hắn nhất định là muốn lợi dụng độn ảnh tới gần các nàng. Tuyệt một cần Nam Vinh ngây thực vật hệ ma pháp tại lôi hệ trong lĩnh vực nhận ảnh hưởng sẽ hồi hơi yếu một ít. Nàng nhanh chóng hoàn thành thực vật hệ chòm sao. Xanh đậm hào quang không ngừng tại nàng quanh thân lấp lóe. Tuyệt một tay từ dưới mặt đất sinh trưởng ra, thường thường không có dấu hiệu nào. Nam Vinh ngây khóa chặt Mạc Phàm khả năng ở vị trí kia, kêu gọi ra 4-5 đạo tuyệt một tay cùng hướng phía nơi đó đập đi qua. Một cái bóng đen lập tức hiện hiện. Mấy cái kia rượu một tay gần như đồng thời đem cái bóng đen kia cho bao quanh, hợp thành một cái từ rượu một tay quấn kết cử hình rượu một ăn hoa, muốn một ngụm đem cái này màu đen cái bóng cho nuốt vào đi. Xì xì xì. Nam Vinh ngây còn chưa kịp vì lấy được Mạc Phàm mà mừng rỡ thời điểm, hai người các nàng trước mặt bỗng nhiên phát ra lôi điện lấp lói tiếng vang. Lôi điện tia không hiểu xuất hiện. Thương màu đen dày đặc dãy rua. Mơ hồ phát hiện những này bên trên xuống tới vọt về sau đồng lôi điện chính phát hỏa lấy một người hình dáng. Cái kia trống không trong khu vực. Dẫn đầu xuất hiện một đôi đen nhánh mang theo con mắt. Liền cách Nam Vinh ngay cùng một đình dính hai nữ không đến vài mét khoảng cách. Các nàng thậm chí có thể từ đôi mắt này bên trong nhìn thấy cái kia không cách nào chìm xuống tức giận Nam Vinh ngay cùng một đình dính sắc mặt lập tức trắng bệch. Các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Phàm ám ảnh hệ năng lực cũng mạnh đến loại trình độ này. Có thể lặng yên không tiếng động đến các nàng khoảng cách này bên trong. Đại bộ phận pháp sư cận thân chiến đấu năng lực đều là tương đương yếu. Nhưng Mạc Phàm lại là thuộc về loại kia đem ma pháp thành thạo đến có thể cận thân cũng bộc phát ra lực lượng đáng sợ loại hình. Vừa nhìn thấy ra hỏa này cách các nàng không đến 2 mét. Các nàng liền cảm giác đại nạn lâm đầu rồi các nàng vội vàng kêu gọi ra ma khải đến. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ kỳ vọng khải ma cổ có thể ngăn cản hạ ra hỏa này đáng sợ lực lượng hủy diệt. Mạc Phàm tốc độ rất nhanh. Hắn giờ phút này mặc là ám tước đấu bồng. Thân hình cho dù là bị lôi điện bám vào cũng tựa như một cái rượu mì tải bay đi. Hắn đi tới hai cái này mặc vào khải ma cổ trước mặt nữ nhân. Vẹn vẹn cách xa nhau không đến nửa mét lôi Mạc Phàm cuồng nhiên ngẩng đầu lên đến. Thương đen chi lôi hình thành lĩnh vực trên không thông suốt xuất hiện một mảng lớn nhợt nhạt sắc vết tích. Những này màu vàng vết tích nhận lấy Mạc Phàm cách này bảo quân kêu gọi. Lập tức giảm mạnh hạ lôi điện bầy đến lôi điện bầy đối Mạc Phàm chỗ phiến khu vực này tiến hành thảm thức oanh kích. Lôi điện dày đặc đến cực điểm. Cảm giác điện quang đều muốn vặn thành một đảo nhợt nhạt sắc thiểm điện du long. Tùy ý tàn phá lấy đại địa. Những này nhợt nhạt sắc thiểm điện bầy không đơn thuần là đánh trúng một đình dính cùng Nam Vinh Nghê. Đồng dạng sẽ rơi trên thân Mạc Phàm. Nhưng mỗi lần Mạc Phàm trên thân bị lôi điện trúng đích. Quanh người hắn cái kia thương tia chớp màu đen cuồng bảo liền sẽ càng thêm tiên diễm cùng cuồng dã. Cảm giác giống như là năng lượng tại xúc tích điện thiểm cuồng minh. Hai nữ có thể nói là dùng sức tất cả vốn liếng. Cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận hạ những này bầy thiểm điện oanh kích. Nhưng mà Mạc Phàm công kích cũng sẽ không bởi vậy kết thúc. Hắn chậm rãi đưa tay nâng lên. Đem trên người mình thương màu đen chi lôi cùng thu nạp hoang lôi vết tích sen lẫn nơi tay trong lòng. Sau đó đột nhiên hướng dưới mặt đất vỗ tới tư băng lôi quang chấn địa mà lên. Sinh ra một cái kinh khủng sấm chớp mưa bão. Lấy Mạc Phàm làm điểm trung tâm thông suốt quét sạch hơn phân nửa sân huấn luyện. Mục đình dính cùng Nam Vinh ngay cách Mạc Phàm nhưng chỉ có vài mét khoảng cách. Cái này chấn địa sấm chớp mưa bão trực tiếp đưa các nàng hai cái hất tung lên. Thân thể ở giữa không trung bị bảo quân hoang lôi cho điên cuồng thúc sụp lấy trên người các nàng ma biến thành áo giáp làm mảnh vỡ. Phòng ngự ma cũng đang không ngừng biến hình. Mỗi một đạo sấm chớp mưa bão thúc sụp đều quất vào các nàng bên trên. Loại kia đau đớn đủ để khiến người phát điên hỏa phượng lôi hệ cùng hỏa hệ cấp tốc sao thế. Mạc Phàm đối hai nữ nhân này không có nửa điểm lưu tình chi ý. Cho dù nhìn thấy các nàng trên người phòng ngự đã phi thường đơn bạc. Yêu nguyên thi triển ra uy lực mạnh mẽ hỏa hệ ma pháp tới. Một đạo hỏa phượng bay tán loạn mà ra. Mục đình dính cùng Nam Vinh ngay còn tại chấn địa sấm chớp mưa bão trong dư âm phiêu diêu lúc. Cái kia từ vô số hỏa vũ tạo thành đoạt mệnh hỏa phượng đã đuổi theo. Cái kia khổng lồ hỏa diễm hình thể tùy tiện đưa các nàng hai cái nuốt mất bảo quân hoang lôi trước mặt. Bốn người này liên hợp lại đều không chịu nổi một kích. Phòng ngự của bọn hắn càng khó có thể hơn chống cự hạ gấp ba uy lực hồn lôi. Hỏa phượng lại một trận hỏa vũ liên tiếp nổ tung tẩy lễ. Mục đình dính cùng Nam Vinh ngây tuyệt đối không có khả năng lại có nửa điểm sức chiến đấu. Quả nhiên, hai nữ rơi xuống mặt đất về sau đã hoàn toàn thay đổi. Nơi nào còn có trước đó bộ kia diễm lệ cùng hiền thục sáng vẻ. Ma khải rách tung tóe, liên y váy đều bị hủy đến lam lũ không chịu nổi. Non mịn làn da bị vô tình Mạc Phàm bị thương tràn ra. Hoặc là lôi điện cháy đen. Hoặc là liền là hỏa diễm thối giữa. Làm sao một cái thê thảm có thể hình dung bảo quân hoang lôi thống trị trong khu vực. như cũ có phích lịch lập tức từ trên trời giáng xuống. Đánh vào đại địa bên trên thời điểm lại sẽ hồi phân giải thành vô số tia điện. Hướng về phía Mạc Phàm chỗ vị trí này chảy xuôi. Mạc Phàm bàn tay thành chảo. Có thể nhìn thấy trước đó những cái kia tia điện cũng chính hướng nơi này tụ tập. Thật dài lăng lệ hồ quang điện liền tựa như một cái ma vương dài dòng tràn ngập tính nguy hiểm móng tay. Mạc Phàm, ngươi đây là muốn giết người? Triệu Mãn Xuyên hét to một tiếng. Nhìn thấy Mạc Phàm lại còn tại tụ tập lực lượng, những người khác kinh hô lên. Vừa rồi mọi người hoàn toàn chấn kinh tại Mạc Phàm cường đại lôi hệ lực lượng. Một địch bốn không cần tốn nhiều sức. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Nguyên bản mọi người coi là Mạc Phàm đến nơi đây còn kém không nhiều sẽ hội đình chỉ. Dù sao Mục Đình Dính cùng Nam Vinh Ngây đều bị thương. Đã mất đi sức chiến đấu. Cũng không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Lúc này Mạc Phàm nếu là lại thi triển ra bất luận cái gì cùng bảo quân hoang lôi có liên quan kỹ năng. Hai người bọn họ nhất định phải bị xé thành mảnh nhỏ lôi trào còn tại tổ năng lượng. Không hề giống sẽ hồi dừng tay dáng vẻ. Nhìn đến đây, những người khác liền thật không thể không quản. Mạc Phàm lúc trước giải quyết hết Lục Nhất Lâm. Đó là Lục Nhất Lâm xác thực hiểm áp trước đây. Muốn Mạc Phàm tính mệnh, Mạc Phàm đem hắn ném tới trong hạp cốc miễn cưỡng cũng coi là có lý. Nhưng nếu như ở chỗ này đem hai nữ nhân này giết, Mạc Phàm nhất định phải lọt vào thẩm phán hội chế tài. Mà lại khả năng còn chưa tới phiên thẩm phán sẽ đến xử trí. Mục thị cùng Nam Vinh Thế Gia đã đem Mạc Phàm mang đi. Nam Vinh Ngây cùng Mục Đình Dính nhìn thấy Mạc Phàm trên thân lôi uy không giảm, cũng đã dọa đến gương mặt đều kịch liệt co quắp. Nam Vinh Ngây một mực tin tưởng vững chắc Mạc Phàm nhiều nhất liền là Dương Oai Dương Oai, tuyệt không dám thật động các nàng. Nhưng nhìn mình bây giờ thương thế, nhìn lại Mạc Phàm cái kia không ngừng chút nào bất luận kẻ nào khuyên can cuồng thái, nàng thật sợ hãi. Cái tên điên này thật là có thể vì Mục Ninh Tuyết đem các nàng hai cái giết đi. Mạc Phàm, con mẹ nó, ngươi bình tĩnh một chút. Hai nữ nhân này ngươi thật giết không được. Triệu Mãn Xuyên nhảy ra ngoài. Lúc này Triệu Mãn Xuyên nhất định phải ngăn cản Mạc Phàm. Lục Nhất Lâm sự tình cùng chuyện ngày hôm nay hoàn toàn tính chất không giống. Mạc Phàm thật làm như vậy, ai cũng không gánh nổi hắn. Mình pháp sư tiền đồ cũng sẽ triệt để hủy ở cái này xúc động bên trên. Yên tâm, ta sẽ có phân tức. Mạc Phàm hồi đáp. Phân tức cái sắm a? Hiện tại là đủ rồi. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là có thể phế đi các nàng a? Phế đi các nàng, cái kia hai nhà nhất định cũng sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi nghe ta một câu, dạng này là có thể. Về sau sẽ chậm chậm cùng với các nàng tính. Triệu Mãn Duyên nói ra. Cái này còn gọi có chừng mực. Mục Đình Dính cùng Nam Vinh Ngê hiện tại liền cùng hai đầu mình đầy thương tích lão mấu chó. Cho dù kịp thời trị liệu cũng phải thống khổ cái thời gian rất lâu. Loại này trọng thương thật đã là cực hạn. Tiếp qua một điểm thật sự có sinh mệnh nguy hiểm. Mạc Phàm, ngươi náo đủ rồi. Liền đem năng lực của ngươi cho thu. Đúng lúc này, sân huấn luyện phía sau đi tới một người trung niên lệch lão nam tử. Hắn chính từng bước một hướng Mạc Phàm nơi này đi tới. Nam tử bên cạnh còn đi theo một người. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là mất tích một chút thời gian Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết một thân băng sắc áo dài, dung mạo bị mũ trùm che khuất một chút. Cái kia cố tuyệt diễm hoàn mỹ ý vị phát ra, lập tức liền cướp đi người khác hồn phách. Nhưng hết lần này tới lần khác băng lãnh đến không có cái gì tâm tình chập chờn khí chất, lại làm cho người khó như vậy lấy tiếp cận. Nói chuyện chính là đạo sư Phong Ly. Mục Ninh Tuyết thấy cảnh này về sau đi tới, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Mạc Phàm, sau đó lại nhìn mắt thân chịu trọng thương chật vật không chịu nổi Mục Đình Dính cùng Nam Vinh Ngê. Hai cái này tiện nhân, ta giúp ngươi phế đi các nàng. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết không có chuyện, tâm cũng an rất nhiều. Nam Vinh Ngây cùng Mục Đình Dính nhìn xem cô lạnh cao ngạo Mục Ninh Tuyết, vừa nghĩ tới mình giờ phút này cái kia khó coi bi thảm bộ dáng, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các nàng? Mục Ninh Tuyết ngẩng mặt lên đến, hỏi ngược lại. Loại này việc nặng việc cực, ta đến liền tốt. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng cự tuyệt nói, ta muốn là cái này, ngày đó tại cầu hình phòng bên trên liền có thể làm đến. Nói xong câu đó, Mục Ninh Tuyết quay người quay trở về tới đạo sư Phong Ly nơi đó. Mà Mục Ninh Tuyết xoay người một khắc này, Mạc Phàm từ nàng cặp kia băng tuyết tình trong mắt bên trong thấy được một cỗ giá tâm. Cái này giá tâm lệnh Mục Ninh Tuyết nhìn qua càng thêm tràn ngập trang nghiêm cùng lăng lệ. Như là diễm sau nữ vương toàn chức pháp sư 105 chương 1054 tâm sẽ không làm lạnh. Đạo sư Phong Ly đi hướng Mục Đình Dính cùng Nam Vinh ngay bên người. Đối với các nàng hai người vết thương trên người ngược lại là một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mang theo vài phần giận dữ mà nói. Ta lười nhắc cùng các ngươi hai cái gia tộc người tiếp xúc. Nhưng các ngươi tốt nhất đem ta lời nói truyền đạt trở về. Chỉ cần là ta Phong Ly nhận định quốc phủ tuyển thủ. Ở thế giới học phủ chi tranh trong lúc đó ai muốn có ý đồ gì, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Cho dù hắn là chúng ta trong nước số một số hai gia tộc cũng giống vậy. Mục Đình Dính cùng Nam Vinh nghe hai người nghe xong câu nói này, tức giận đến đã toàn thân đều đang run. Rõ ràng là hai người bọn họ đối Mục Ninh Tuyết khởi xướng một kích trí mạng, cơ hồ có thể đem từ một cái thiên chi yêu nữ đánh thành gánh vác lấy số xanh rẻ tiền nhất nữ nhân. Để nàng đời này không bao giờ còn có thể cùng các nàng đứng tại cùng một cái độ cao. Nhưng bây giờ giống như cũng không có đối Mục Ninh Tuyết tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại các nàng mình hôm nay bị Mạc Phàm bị thương thảm như vậy không đành lòng thấy. Lại bị đạo sư Phong Ly cho nghiêm trọng cảnh cáo. Khẩu khí này ngăn ở trong lòng. So trên thân cái kia lôi điện cùng hỏa diễm vết thương còn muốn làm bọn hắn khó chịu. Mục Ninh Tuyết hiện tại cho dù không có gì cả, vậy cũng vẫn như cũ là trong nước tài năng xuất chúng nhất băng hệ pháp sư. Là quốc phủ thành viên chính thức. Mấy vị đạo sư nơi nào sẽ để ý tới những cái kia thì tộc loạn thất bát tao quy định. Chỉ cần có ý định tổn thương học viên của hắn, bọn hắn liền nhất định truy cứu. Các ngươi vết thương trên người cũng là gieo gió gặt bão. Đạo sư Phong Ly hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi nhìn thoáng qua Mạc Phàm, mở miệng nói, Mạc Phàm, ngươi ra tay nặng một chút, lần sau lại thay ta chấp pháp cũng phải chú ý cảm xúc. Mạc Phàm sườn sốt một chút, nhưng rất nhanh hiểu được, vội vàng gật đầu nói, ta lần sau sẽ chú ý, chỉ là ta không nhìn được nhất loại này hãm hại đồng đội người. So với lần trước cái kia, ta lần này thật rất ôn nhu. Phải biết ta đem nhà ta Mục Ninh Tuyết đem so với chính ta còn nặng. Phong Ly chừng mắt liếc Mạc Phàm, dâu ria đều vểnh lên. Tên tiểu tử khốn kiếp này, mình cho hắn một cách tốt lối thoát, hắn đi xuống liền đi xuống. Chính ở chỗ này khiêu vũ Phong Ly là quốc phủ đại đạo sư, đều có thể xưng là quốc phủ nhà giáo, địa vị độ cao, bất kỳ cái gì lớn thì tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nam Vinh ngay cùng Mục Đình Dính biết được Mạc Phàm lại là thay thế Phong Ly đạo sư xuất thủ, trong lúc nhất thời càng là tức giận đến trên mặt ra đều muốn nổ tung. Nói như vậy, các nàng ngay cả trả thù Mạc Phàm cũng không được. Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh hai người này cũng đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Mặc dù đối Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi, nhưng căn bản không dám có bất kỳ cử động. Quảng cáo chuyện này liền đến nơi này. Các ngươi tất cả ăn oán đều cho ta đợi đến thế giới giải thi đấu về sau lại xử lý. Trước đó ta phát hiện có người lại vi quy, ta sẽ để cho các ngươi cùng các ngươi thế lực sau lưng đều chịu không nổi. Phong Ly ngôn ngữ mang theo cực mạnh lực uy hiếp, chấn động đến mọi người màng nhĩ đều có chút đau đớn. Không có tham dự chiến đấu Quan Ngư lúc này mới vội vội vàng vàng vịn những cái kia bị Mạc Phàm trọng thương người đi chữa thương. Chỉ là ai nấy đều thấy được, bốn người trong lòng khuất nhục đều muốn từ trong lồng ngực tuôn ra tới. Bốn người bọn họ liên thủ, lại bị Mạc Phàm ngược vừa vặn không xong ra đánh bọn hắn đánh không lại. Để cho người, lại không dám làm tức giận Phong Ly đại đạo sư. Nói cách khác bọn hắn chỉ có thể đem khẩu khí này sinh nuốt đến trong bụng. Thẳng đến thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu kết thúc, Nam Vinh ngay cùng Mục Đình Dĩnh thì càng không cần nói. Hai người bọn họ vào hôm nay ngay cả tôn nghiêm cũng không có. Y phục kia rách dưới đến. Bụi đầu nát mặt. Trên thân tất cả đều là vết bẩn. Không có nữ nhân nào không chú trọng hình tượng của mình. Các nàng vốn là muốn Mục Ninh Tuyết biến thành cái dạng này. Mạc Phàm, ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm đúng không? Ngay cả sáng tạo ta bốn tên học viên. Lập tức liền so tài. Ngươi đây là muốn cho quốc gia chúng ta đội ngũ thật sớm bị đào thải bị loại có phải hay không? Phong Ly đối Mạc Phàm liền là chửi ầm lên. Các nàng khi dễ Mục Ninh Tuyết, làm sao không thấy ngươi nhảy ra? Mạc Phàm cũng khó chịu nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đạo sư cũng mặc kệ. Chẳng lẽ liền mở một con mắt nhắm một con mắt để Mục thị gia tộc người đem Mục Ninh Tuyết mang đi. Đem Mục Ninh Tuyết tu vi cho rút đi, không có người so Mạc Phàm rõ ràng hơn Mục Ninh Tuyết về mặt tu luyện dụng tâm. 10 năm gian khổ bị người một khi cướp đoạt. Cái này cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào? Mạc Phàm chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy. Nếu không phải Phong Ly tới, Mạc Phàm thực biết phế đi cái kia hai cái áp độc tâm địa nữ nhân. Nhất là Nam Vinh Nghê, Mạc Phàm đều hận không thể đem nàng gương mặt kia cho xé nát. Nhìn nàng một cái dối trá, buồn nôn mặt nạ dưới da mặt là thế nào cái xấu xí chi cho. Nhớ ngày đó, Nam Vinh ngay tại Đông Hải trong thành độc. Đó là Mục Ninh Tuyết liều mình muốn cứu a. Có dạng này một vị bằng hữu nên dùng cả một đời đi cảm kích. Làm sao còn có thể phản đi dạng này độc hại nàng. Thủ đoạn chi hung áp. Ngay cả Mạc Phàm đều thay Mục Ninh Tuyết cảm thấy bi phẫn, lần này đúng là vấn đề của các nàng. Vậy cũng không tới phiên ngươi tới ra tay. Ta hiện tại đem sự tình cho ngươi tiếp tục chống đỡ. Ngươi đừng tiếp tục cho ta gây chuyện. Biết không? Toàn bộ đội ngũ liền xấu ngươi nhất có vấn đề. Biết hay không? Người trẻ tuổi liền sẽ không khiêm tốn một chút tính tình sao? Cũng không biết ẩn nhẫn một chút không? Người nào đều cùng ngươi làm như vậy, sự tình không cân nhắc hậu quả. Cái kia không được đầy đủ lộn xộn sao? Phong Ly mắng. Mục thị cùng Nam Vinh thế ra còn biết tìm Mục Ninh Tuyết phiền phức. Các ngươi mấy cái này ăn cơm khô đạo sư là quản hay là mặc kệ? Mạc Phàm hỏi. Ngươi nói ai bất tài, lăn lộn mao tiểu tử, ta cùng nói đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền dám làm càn như vậy. Mục thị cùng Nam Vinh thế ra bọn hắn bên kia ta đương nhiên sẽ đi hưng sư vấn tội. Chủ yếu là ngươi. Đừng tiếp tục cho ta đem sự tình làm phức tạp. Phong Ly thật sự là tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Thuận tiện cùng bọn hắn nói một câu. Còn dám đụng Mục Ninh Tuyết. Liền để bọn hắn mang hai cỗ quan tài đến cho hai người bọn họ tiện nhân nhặt xác tốt. Lão tử tự thú đi thẩm phán sẽ hội ngồi xổm lao. Cũng phải đem các nàng xử lý. Mạc Phàm tính tình nóng này nói. Là ngươi đem người khác đánh cho trọng thương có được hay không? Ngươi còn cảnh cáo người ta. Cùng Phong Ly tranh luận xong, Mạc Phàm lại vội vàng chạy đến Mục Ninh Tuyết nơi đó đi lạnh hư hỏi ấm. Nghe Triệu Mãn Xuyên nói Mục Ninh Tuyết mất tích thời điểm, Mạc Phàm là thật lo lắng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến mình rời đi thời điểm, Mục Đình Dĩnh liền cùng Nam Vinh ngay cùng hướng nàng phát khởi thế công. Còn tốt Mục Ninh Tuyết mình thà bị gãy chứ không chịu cong. Không phải sẽ phát sinh cái gì thật khó mà nói. Phế bỏ tu vi. Cái này cùng giết người phụ mẫu có gì khác nhau. Loại chuyện này Mục thị cũng làm được. Mạc Phàm thật muốn đem thị tộc cho toàn phá hủy mấy ngày nay ngươi còn tốt đó chứ? Mạc Phàm đụng đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Mục Ninh Tuyết cũng không nói chuyện. Mấy ngày nay nàng chỉ là tìm một chỗ tỉnh táo một phen. Nàng cũng cân nhắc qua cứ vậy rời đi. Nhưng nghĩ đến này bằng với là hướng hai nữ nhân kia thỏa hiệp. Mục Ninh Tuyết liền lại trở về đến trong đội ngũ. Nàng biết Mục thị cùng Nam Vinh thế gia nhất định sẽ đối phó mình. Cho nên Mục Ninh Tuyết đi tìm đại đạo sư Phong Ly cùng Tùng Hạc. Hai vị đạo sư đều đối với các nàng hèn hạ hành vi cảm thấy phẫn nộ. Cũng nói cho Mục Ninh Tuyết, chỉ cần nàng tại quốc phủ trong đội ngũ một ngày, liền tuyệt sẽ không để loại chuyện này lại phát sinh. Quay người rời đi, nhất định hết thảy liền từ các nàng nói đến tính. mình không chỉ có gánh vác lấy đen giáo đình thân thuộc cái này lớn xú xanh. Đằng sau thậm chí còn có thể bị tăng thêm thị tộc kẻ phản bội. Ăn cắp bảo vật người. Một đống lớn có lẽ có tội danh hướng trên người mình chụp. Nàng làm mất đi nửa điểm quyền nói chuyện. Cho nên, càng là gặp được mức độ này, liền càng không thể lùi bước. Nhất định phải so với các nàng hai cái đứng được cao hơn. Chính mình mới có thể dừng chân cùng. Mà có thể làm cho mình thu hoạch được đầy đủ địa vị, vinh dự, danh vọng, quyền nói chuyện địa phương. Cũng chỉ có thế giới này học phủ chi tranh thi đấu đài. Chỉ có Venice cái này thế nhân chú mục thánh địa nàng thoát ly thị tục. Lẻ loi một mình. Muốn cùng lớn như vậy mục thì. Nam Vinh thế gia chống lại. Liền phải mình đánh trước ra một mảnh thuộc về mình một phiến thiên địa, không có gia tộc nào dám tùy tiện ra hại một cách ở thế giới học phủ giải thi đấu bên trên vì chính mình quốc gia tranh đoạt ma pháp vinh quang tuổi trẻ pháp sư có cái gì khổ. Nói ngay nha. Ở trước mặt ta nói lại có quan hệ thế nào. Đừng như vậy băng lấy một cái mặt. Dạng này ta sẽ hồi lo lắng hơn. Mạc Phàm nói ra. Ta không sao. Mục Ninh Tuyết rốt cuộc trả lời một câu. Làm sao lại không có việc gì. Ngươi từ vừa rồi đến bây giờ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Ta biết ta không đúng. Không nên ở thời điểm này đi ra ngoài. Ta cam đoan về sau đối ngươi một tấc cũng không rời. Mạc Phàm nói ra. Ngươi muốn cho ta dễ chịu một điểm, liền cách ta xa một chút. Mục Ninh Tuyết nói ra. Ngươi xem một chút ngươi còn nói ngươi không có việc gì. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm là một cái tuyệt đối mặt dày mày dạn cùng không dứt người. Nàng may mà đứng dậy. Mình rời đi Mạc Phàm ánh mắt. Mạc Phàm nhìn xem Mục Ninh Tuyết đối đãi mình cũng lãnh đạm như vậy bóng lưng. Thấy được nàng cái kia tuyết mái tóc dài màu bạc trở nên càng thêm triệt để. Trong lúc nhất thời cũng thở dài một hơi. Mạc Phàm cũng không phải đồ đần. Hắn nhìn ra được. Mục Ninh Tuyết giờ phút này đối với mình sinh ra một chút khúc mắc. Loại này khúc mắc tựa như ban sơ gặp mặt lúc sáng vẻ. Trên thực tế, trải qua kim rừng hoang thành, trải qua thế giới lịch luyện, Mạc Phàm có thể cảm giác được Mục Ninh Tuyết kỳ thật đã chậm rãi có tiếp nhận mình. Nàng cũng dần dần sẽ hồi hướng mình mở rộng cửa lòng. Nhưng lần này sự tình trực giác nói cho Mạc Phàm, mình cùng nàng quan hệ khả năng một khi trở lại trước giải phóng. Nói thật, Mạc Phàm thật rất hận cái kia hai cái tiện nhân. Nhất định là các nàng nói cái gì. Để Mục Ninh Tuyết đem mình cũng phong ở nàng băng tâm bên ngoài. Để cho mình thời gian dài như vậy cố gắng toàn bộ uổng phí. Bất quá, Mạc Phàm là sẽ không bỏ qua. Làm lại 100 lần. Mạc Phàm cũng sẽ không từ bỏ. Mình muốn người. Liền nhất định sẽ đạt được. Mặc kệ quá trình này gặp dạng gì ngăn cách. Dạng gì khúc mắc. Dù là nàng đối với mình sinh ra phòng bị cùng phiền chán. Mạc Phàm cũng sẽ không buông ra. Nàng đang thay đổi. Lần trước gặp cùng lần này gặp, Mục Ninh Tuyết cho Mạc Phàm cảm giác liền là tưởng như hai người. Từ ngôn ngữ của nàng cùng ánh mắt, Mạc Phàm cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lòng của nàng ngay tại đi hướng băng lãnh vực sâu. Ai cũng chạm không tới. Nhưng chỉ cần mình đối nàng tâm sẽ không thay đổi, sẽ không làm lạnh liền tốt. Giảng đạo lý. Muốn để một cái tâm linh có bệnh thích sạch sẽ nữ nhân tiếp nhận mình dạng này cặn bã nam. Đúng là khó khăn. Cũng xác thực thật khó khăn người ta toàn chức pháp sư 105 chương 1055 rút thăm. Đối thủ thứ nhất chương 1055. Rút thăm. Đối thủ thứ nhất lục tục ngo ngoi. Các nơi nhân sĩ đều dần dần tiến về Venice. Nho nhỏ Venice tại mấy ngày thời gian bên trong lập tức nhiều hơn gần gấp 3 du khách đến. Thuyền đảo, cầu nối, quảng trường, giao thông công cộng tàu thủy bên trên đều lộ ra mấy phần chật chội. Venice cũng không lớn, đủ khả năng người nhận lưu lượng cũng không lớn. Thời gian dần trôi qua, Venice đã bắt đầu đối tràn vào đám người tiến hành hạn chế. Sẽ hội dẫn đến tính mịch an hòa Venice thành nhỏ lập tức kín người hết chỗ tội về đầu sỏ tự nhiên là thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu.

mọi người thuần túy tại uổng phí tâm cơ. Còn đang chờ ngả giang đồ công bố là quốc gia nào lúc. Bên cạnh nước Nhật phủ đội ngũ đột nhiên vui vẻ kêu lên. Miệng bên trong không ngừng nói cái kia nhật thức quốc tế ngữ lúc ly so lúc ly đơn giản mà nói. Bọn hắn ở trong miệng hô hào liền là. Thật may mắn a nước Nhật phủ đội. Mạc phàm bọn người đã sớm cùng bọn hắn đã từng quen biết. Tại đối phó KGB Hồng Sức Công Hội thời điểm. Nước Nhật phủ đội ngũ đám người kia ngay tại diễu võ dương oai. Trong đó có mấy người Mạc Phàm còn đối bọn hắn danh tự cùng bộ dáng có chút ấn tượng. Cái kia hô hào may mắn ra hỏa. Hẳn là đồng dạng muốn thu hoạch được ám tước đấu bồng minh bộ tùng. Ra hỏa này giờ phút này chính không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Mang trên mặt mấy phần tươi cười đắc ý. Đối thủ của chúng ta là bọn hắn Mạc Phàm hỏi. Nhật Bản đội bên kia cơ hồ có một nửa người đều chuyển qua đầu lui tới nơi này nhìn. Minh Bộ Tùng, Thiệu Hòa Cốc, Nguyễn Mũi chỉ cái kia cũng có thể coi là quen biết đã lâu. Tựa như là Nam Giác đem cái kia rút thăm bài sáng lên ra, mang trên mặt một nụ cười khổ. 32 quốc gia bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Nước Nhật phủ đội ngũ khẳng định tại 32 con trong đội ngũ xem như trung thượng du quốc gia. Vừa thấy mặt liền gặp được bọn hắn. Vậy thì thật là chủng tộc duyên phận a. Thật không biết bọn hắn có cái gì tốt vui vẻ, một bộ treo lên đánh chúng ta không dậy nổi bộ dáng. Tương Tiểu Như đối bọn hắn phản ứng rất là khinh thường. Còn không phải bởi vì chúng ta lần trước bi thảm bài danh. Bọn hắn tự nhiên đem chúng ta liệt đến yếu nhược bậc thang bên trong. Kỳ thật lần trước chúng ta cũng không yếu. Chủ yếu là đào thải khâu bắt gặp nước Mỹ như vậy thổ phỉ. Giang Dục nói ra. Cho bọn hắn trước vui sướng. Chờ đến chính thức tranh tài ngày ấy. Để bọn hắn muốn phóc cũng phóc không được cao ngạo Quan Ngư hừ lạnh hừ nói. Một bên khác. Nhật Bản đội đã thu liếm lại bọn hắn cái kia phần đắc ý. Bắt đầu rất chuyên nghiệp ở nơi đó thảo luận lên ứng đối ra sao. Đạo sư của bọn hắn dây leo Phương Tín Tử nhưng không có các học viên nhìn qua cái chủng loại kia lạc quan. Nàng liếc qua Trung Quốc trong đội ngũ mặc màu xanh thẳm y phục Mạc Phàm. Mở miệng nói ra. Ban đầu là gia hỏa này đối mặt Hồng Sức Công Hội hội trưởng Ca Sô A. À. Suýt nữa quên mất gia hỏa này Thiệu Hòa Tốc lập tức tỉnh ngộ lại. Lúc trước tại cùng Hồng Sức Công Hội đối kháng bên trên. Mạc Phàm biểu hiện ra sức chiến đấu thế nhưng là khá kinh người. Gia hỏa này không thể không phòng a sợ cái gì. Theo ta thấy bọn hắn trong đội ngũ cũng liền người này lợi hại một chút. Cách khác liền như thế. Chẳng lẽ lại tên kia một người có thể nâng lên một đội đại kỳ mới thay thế đến nước Nhật phủ đội ngũ dương giới nói ra. Toàn chức Pháp Sư 105 chương 1056 đoàn thể chi chiến chương 1056. Đoàn thể chi chiến. Lại nói, chúng ta đây không phải mở ra màn thi đấu sao Giang Dục nhìn xem rút thăm bảng hiệu, nghiêm túc nói. Mọi người ngay từ đầu đều đang để trong lòng đến tột cùng là cùng cách nào đội ngũ đối kháng. Vậy mà quên đi xem so tài trình tự. Chờ mọi người nhìn kỹ đến lớn trên màn ảnh công bố tranh tài liệt biểu về sau. Lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ. Bọn hắn lại là mở ra màn thi đấu khai mạc thi đấu tự nhiên là quan trọng nhất. Đây chính là thế giới chân chính chú mục. Như là có thể tại khai mạc thi đấu bên trên biểu hiện tốt đẹp. Trên cơ bản liền thành tên thực lực mặc dù là ma pháp sư thứ trọng yếu nhất. Nhưng vận khí cũng tương đối quan trọng a ta tới đối phó những cái kia người Nhật Bản Quan Ngư phá lệ gấp công tâm cắt. Vừa nghe đến là khai mạc thi đấu. Tân Triều liền minh mông. Bọn hắn lịch luyện thế giới. Cũng coi là khổ tu một năm. Chính là vì tại cách này trên sàn thi đấu thanh danh lan xa a. Nhất là mỗi người bọn họ phía sau còn có khổng lồ như vậy thế lực tại móc nối khai mạc thi đấu liền là năm đối năm đoàn thể chính quy thi đấu. Chúng ta bên này tuyển ra 5 người đến. Nhật Bản bên kia cũng sẽ tuyển ra 5 người tới. Đạo sư Phong Ly nói ra. Đã đạo sư là ở hiện trường. Hết thảy tự nhiên là từ đạo sư tới làm định đoạt. Phong Ly ánh mắt đảo qua đám người. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghệ, Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh bốn người này. ngữ khí bình thản nói. Bốn người các ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Trận này khai mạc thi đấu cũng đừng có lên. Bốn người đều là trừng ánh mắt lên. Khai mạc thi đấu trọng yếu như vậy cơ hội. Đạo sư cứ như vậy đem bọn hắn cho răng rắc rơi mất đạo sư. Trên người ta thương đã không có đáng ngại. Xin cho ta ra sân đi, Lê Khải Phong lập tức nói ra. Cho ta chờ lấy đạo sư Phong Ly hừ lạnh một tiếng trực tiếp để Lê Khải Phong không dám nói thêm nữa. Tốt đẹp như vậy cơ hội trực tiếp bỏ lỡ. Mục Đình Dĩnh, Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong đều giận đến đối Mạc Phàm trợn mắt nhìn nhau. Hận không thể dùng lửa giận trong đôi mắt đem Mạc Phàm cho đốt thành tro. Mạc Phàm thì một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí trong lòng nghĩ đến, mình nên ra tay nặng hơn nữa một chút. Để bọn hắn về sau tranh tài đều không có cơ hội ra sân, ngươi đắc ý cái gì? Một mình ngươi thực lực mạnh thì có ích lợi gì? Đây là đoàn thể tranh tài. Tại đoàn thể trong trận đấu, ngươi ngay cả ta một cái ngón tay cũng không bằng. Tổ Cát Minh không nhìn nổi Mạc Phàm bộ dáng kia, lập tức nói ra. Làm một cái chủ tu độc hệ pháp sư, cái kia xác thực đơn đấu có thể sức yếu thành cặn bã. Đoàn đội trong chiến đấu độc hệ lại tương đương mạnh, cũng tương đương buồn nôn. Dù sao độc hệ là tất cả ma pháp hệ bên trong nhất không an sáo lộ ra bài khác hệ một trong. Khác biệt độc hệ pháp sư, khác biệt tu luyện pháp sư đều sẽ sinh ra không giống độc hệ ma pháp hiệu quả. Đồng dạng, Nam Vinh ngay tại một mình sức chiến đấu cũng là tương đương kém cỏi. Nhưng làm hệ chữa trị thêm chúc phúc hệ phụ trợ hình pháp sư, vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngăn cản được nàng ra sân. Lần này Phong Ly không để cho nàng ra sân, cũng vẹn vẹn bởi vì trên người nàng xác thực còn có thương. Mạc Phàm đối đãi Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Ngê hai nữ nhân này ra tay thế nhưng là càng nặng. Bảo quân Hoang Lôi đoán chừng hành hạ các nàng có một tuần lễ lâu. Chúng ta nghe từ đạo sư an bài. Nam Vinh Ngê tỏ thái độ nói. Bày ra một bộ phi thường nghe theo tổ chức điều khiển tư thái tới. Kể từ khi biết Nam Vinh Ngê hành vi về sau, Mạc Phàm là càng phát cảm thấy nữ nhân này dối trá cùng áp độc. Đồng thời có một chút như vậy đáng sợ, ban sơ Mạc Phàm đối nàng ấn tượng vẫn rất tốt. Nhu hòa, dịu dàng, tỉnh táo, khéo hiểu lòng người. Nhưng minh bạch nàng đây hết thảy cũng chỉ là ngụy trang về sau. Liền đối với nàng về sau bất luận cái gì hành vi đều cảm thấy buồn nôn bất quá cũng thật sự là làm khó nữ nhân này. Có thể ngụy trang đến như thế thiên ý vô phùng Mạc Phàm. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Phong Ly khoát tay chặn lại, ra hiệu Mạc Phàm cũng không có thủ trận tú cơ hội. Mạc Phàm bẹp một cái miệng thầm nói, không cho ta bên trên, dễ dàng thua. Mục Ninh Tuyết, Tương Tiểu Nhữ, Quan Ngư, Nam Giác, Giang Dục, các ngươi năm cái ra sân. Phong Ly đạo sư điểm ra năm người này danh tự tới. Đánh Nhật Bản đội, dạng này bảo tồn thực lực không tốt lắm đâu. Nhìn thấy Phong Ly đạo sư an bài như vậy, Tùng Hạc cùng mấy vị khác giáo viên không khỏi mở miệng. Trong đội ngũ sức chiến đấu nhất phá trần hai người, một cách là Ngả Giang Đồ, một cách là Mạc Phàm. Duy nhất một lần hai người bọn họ cùng đều lên trận, đó còn là tại cùng nước Mỹ quốc quán đội đánh thời điểm. Kết quả nước Mỹ quốc quán đội cũng là bị đánh vừa vặn không xong ra. Thực lực sai biệt lại rõ ràng bất quá. Nước Nhật phủ đội thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém hơn Trung Quốc. Nếu muốn thắng hắn đến tranh tài, trên cơ bản muốn toàn lực ứng phó. Lại thêm lần này là thủ trận đối kháng. Tùng Hạc cùng cái khác giáo viên gặp Phong Ly cũng không có để Ngả Giang đổ ra sân, cũng không có để Mạc Phàm ra sân. Thật sự là có chút quá phần giữ lại thực lực. Phong Ly suy tư một hồi, ánh mắt lại một lần nữa từ các đội viên trên thân đảo qua. Lão Phong A, cái này thủ trận vẫn là phải đánh thắng tới. Một tên có vẻ hơi thanh âm già nua từ nghỉ ngơi trận đằng sau truyền tới. Một tên tóc xám trắng lão pháp sư mặc rất phổ thông y phục đi tới. Cặp kia hữu thần con mắt rất tự nhiên rơi trên thân Giang Dục. Giang Dục cũng gấp vội vàng đi ra phía trước, rất cung kính kêu một tiếng lão sư. Thủ tịch ngài làm sao cũng chạy xuống. Tùng Hạc rất là ngoài ý muốn, nhìn xem vị này xám trắng tóc ngắn lão giả. Hắn liền là cung đình thủ tịch pháp sư Bàng Lai. Trước đó đã nói với ngươi, Giang Dục là hắn môn sinh đắc ý. Chúng ta trong nước mạnh nhất hệ triệu hoán pháp sư. Triệu Mãn Duyên biết Mạc Phàm là một cái mặt mù, nhỏ giọng đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Ai ngờ vị lão pháp sư này Bàng Lai sau lưng, vậy mà đi theo một vị Mạc Phàm người quen. Chính là gác chung ma pháp hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch. Hàn Tịch nhìn thấy Mạc Phàm cũng không có ngoài ý muốn. Nhích miệng mỉm cười mà nói. Rất không tệ a. Hay là thuận lợi đi đến Venice. Ngươi còn lo lắng ta bị đào thải hay sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đó cũng không phải, ta chỉ là nghe nói ngươi người này rất bất an phân, sợ ngươi bị khai trừ cái gì. Hàn Tịch nói ra. Hàn Tịch cùng Mạc Phàm nói chuyện tào lao vài câu. Mọi người chủ đề hay là một lần nữa trở về đến ra sân vấn đề bên trên. Phong Ly đoán chừng là có bảo tồn thực lực ý tứ. Quá sớm bại lộ thật không có gì tốt chỗ. Toàn thế giới đều sẽ nhằm vào. Nhất là hệ cùng hệ ở giữa vốn là tồn tại khắc chế. Một khi đem ngả giang đồ hoặc là Mạc Phàm để lên, nước khác tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến chèn ép. Ngươi lửa lợi hại, liền xếp vào hai cái thủy hệ pháp sư. Ngươi lôi cường hãn, liền kêu lên một cái thổ hệ thiên thịt. Ngươi nguyền rủa hệ cường hãn, liền ra cái tâm linh hệ. Có thể tiến vào quốc phủ đội ngũ. Thực lực trình độ chinh lệch không phải lớn như vậy. Giống Mạc Phàm loại này một người có thể đánh mấy cái. Kỳ thật gặp gỡ một cái mạnh mẽ tâm linh hệ pháp sư liền muốn đen ngả giang đồ là đội ngũ trụ cột. Mạc Phàm là đội ngũ vương bài. Hôm nay khai mạc giải thi đấu, Phong Ly cũng không muốn đem cái này lớn nhỏ vương cứ như vậy đánh đi ra. Dù sao cho dù là thua, đối bọn hắn tới nói tổn thất cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá, những người khác hiển nhiên là nắm lấy cái khác ý kiến. Trận đầu này tranh tài quan hệ đến đồ vật quá nhiều. Thua, dư luận liền sẽ đối đám tuyển thủ tạo thành rất lớn áp lực. Cũng sẽ cho chúng ta tất cả mọi người mang đến cảm giác cấp bách. Để tiểu ngài ra sân đi. Trận chiến đầu tiên, chúng ta muốn thắng xuống tới. Thủ tịch pháp sư Bàng Lai nói ra. Phong Ly cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý để ngả giang đồ ra sân. Ngả giang đồ thay đổi nam giác, từ đội trưởng đến đánh đầu này một cầm. Lão sư, Nhật Bản trong đội ngũ thiểu hòa tốc cũng tương đương mạnh. Chúng ta tại biển KGB vượt cùng bọn hắn chiếu qua mặt. Theo ta thấy tên kia thực lực không thể so với ta yếu bao nhiêu. Ngả giang đồ rất nghiêm túc nói. Lần kia cùng Hồng Sức công hội người chém giết, cứ việc Mạc Phàm là xuất tan danh tiếng, nhưng bọn hắn những người khác còn cùng quân đội chính phủ cùng đông đảo Hồng Sức công hội cao cường pháp sư đối diện tay. Ngả giang đồ lúc ấy cố ý lưu ý Nhật Bản đội ngũ đội trưởng thực lực, cho ngả giang đồ cảm giác liền là một chữ mạnh. Trên thực tế, cái kia gọi là thiểu hòa tốc đích ra hỏa đi đối mặt ngay lúc đó Hồng Sức công hội lão đại ca sô, đoán chừng cũng sẽ không thua trận. Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc. Thủ tịch pháp sư Bàng Lai hơi kinh ngạc đường. Ngả giang đồ tại người thế hệ trước nơi đó là rất nổi danh. Dù sao đại biểu cho là quân đội kiêu tử, mạnh đến mức có thể nghiền ép người đồng lứa. Hoàn toàn liền là một cái giáo viên xen lẫn trong học viên trong đội ngũ. Không phải rất có nắm chắc, chủ yếu nhìn lĩnh vực. Ngả giang đồ nói ra. Không có nắm chắc, nếu không cho ta đến tay ta ngứa lấy. Mạc Phàm liền là ra thích đánh nhau. Đi một bên Phong Ly tức giận. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cầm xuống cái này thủ thắng. Ngả giang đồ nói ra. Không có nắm chắc, không có nghĩa là không thể thắng. Ngả giang đồ chẳng qua là cảm thấy thiểu hòa tốc người này thực lực có chút thâm bất khả chắc, cần càng nhiều đề phòng. Nhưng đã tự mình lên sân khấu đánh trận đầu này tranh tài, vô luận như thế nào hắn cũng không thể ném đi quốc mặt ăn. Vậy cứ như thế, hảo hảo đánh. Phong Ly nhẹ gật đầu. Thế là cuối cùng xác định ra sân tuyển thủ là Mục Ninh Tuyết, Giang Dục, Tương Thiểu Nhữ, Ngả Giang Đồ, Quan Ngư. Năm người này

bọn hắn năng lực chiến đấu có lẽ chẳng ra sao cả. Lại có thể mấy người trong thời gian ngắn kiến tạo ra một cái thành trấn tới. Loại này pháp sư được hưởng cực cao địa vị xã hội. Trận địa sư bố trí xong giã ngoại tràng cảnh về sau, Mạc Phàm kinh thán không thôi. Còn tưởng rằng chiến trường sẽ hội như vậy trầm xuống không thay đổi. Không nghĩ tới tràng cảnh là có thể tùy tâm sở dục bố trí. Như thế, có khác biệt địa hình địa vật, các pháp sư chiến đấu cũng không trở thành trở nên như vậy chết tấm. Như thế nào lợi dụng được hoàn cảnh chung quanh đến để cho mình thu hoạch được ưu thế, cũng là chiến đấu các pháp sư nhất định phải khóa một trong. Cân nhắc đến khác biệt pháp sư khác biệt ma pháp hệ, địa hình bên trên trình độ nhất định sẽ cho pháp sư mang đến một chút nhanh gọn. Cho nên Venice thủ đô quyết chiến mỗi trận chính thức đỏ sức đều là tuyển thủ tuyển định về sau lâm thời bố trí chiến trường. Chiến trường cũng thường thường là ngẫu nhiên. Loại này giã ngoại chiến trường, hẳn là đối hai bên đều chưa nói tới cái gì ưu khuyết thế. Tương đối trung dung chiến đấu sân bãi. Đạo sư Phong Ly nói ra, đã hoàn cảnh không có đối các pháp sư tạo thành rõ ràng thiên vị, vậy cách này cuộc chiến đấu liền thuần túy nhìn hai bên tuyển thủ thực lực. Nhật Bản đội ngũ bên kia, cũng chính là đội trưởng của bọn họ Thiệu Hòa Cốc lính đội, chủ tu hắc ám hệ Minh Bộ Tùng cùng vị kia nhân tài mới nổi Dương Tiết. Hai gã khác theo thứ tự là một cái tấp ngắn nữ tử, một tên là béo đôn nam. Song phương tuyển thủ vào chỗ, trọng tài thanh âm đã vang lên. Tuyển thủ lục tục đi vào đến vị trí chỉ định. Mà ở xa những cái kia cao cao thính phòng vị đám người bên trên, liền bắt đầu kịch liệt thảo luận. Bởi vì tất cả quốc phủ đội ngũ tuyển thủ tin tức tại giải thi đấu trước toàn bộ giữ bí mật. Thế là mỗi cái quốc gia mỗi tên tuyển thủ tin tức cũng đã trở thành mọi người quan tâm nhất chủ đề một trong. Rất nhiều tình báo con buôn thậm chí sẽ đem tên này tuyển thủ từ thức tỉnh bắt đầu ngày đó chỗ trải qua tất cả mọi chuyện đều cho móc ra. Ta vẫn là lần thứ nhất tại lớn như vậy đấu trường đánh, có chút ít khẩn trương. Giang Dục thấp giọng nói ra. Khẩn trương cái gì, đem bọn hắn chiếu trong chết đánh là được rồi. Tương Thiểu Như ngược lại là đại khí mười phần nói ra. Quan Ngư, ngươi nhìn chằm chằm Minh Bộ Tùng, tên kia là chủ tu ám ảnh hệ. Ngã Giang Đồ đối Quan Ngư nói ra, biết, đại khái an bài một cái chiến thuật. Trên bầu trời đã vang lên pháo hoa đếm ngược. Khi pháo hoa tại trung ương nhất nở rộ cũng quanh quẩn lên ầm ầm thanh âm thời điểm, chính là trận này thế giới học phủ chi tranh khai mạc thi đấu chính thức bắt đầu. Băng hướng trên đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn. Rực rỡ pháo hoa quang mang khắc ở Mục Ninh Tuyết cái kia trắng nón như băng tuyết trên gương mặt. Nàng chậm rãi nâng lên ánh mắt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú đối thủ. Gió thổi phất qua đến kích thích Mục Ninh Tuyết gương mặt bên cạnh tia. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, có thể cảm giác được trong gió xen lẫn một cỗ không tầm thường khí tức. Nhìn như nhu hòa trống không, nhưng lại có nguy hiểm chí mạng trong gió có độc. Mục Ninh Tuyết ánh mắt nghiêm nghị tương đương khẳng định đối các đội viên nói ra. Mục Ninh Tuyết lần tu chính là phong hệ. Nàng rất rõ ràng tinh khiết gió tuyệt đối không phải như vậy. Nhật Bản đội ngũ nhìn như không có làm bất luận cái gì cử động, có thể không hình bên trong đã đối bọn hắn tất cả mọi người động đáng sợ xâm nhập. Là gió, cùng cũng là độc. Tinh tế độc phấn so nhỏ nhất bụi mặm còn muốn nhỏ bé. Mắt thường căn bản là không có cách trông thấy. Chỉ có dựa vào các pháp sư bén nhạy cảm giác đi phát giác như vậy cẩu vật. Cho chúng ta đến âm. Tựa như là cái kia tăng thể diện nam thi độc phấn. Giang Dục chỗ thủng mắng. Một bên Tương Thiểu Như lộ ra tương đối bình tĩnh. Liếc mắt nhìn Giang Dục nói. Ngươi về sau thiếu cùng Mạc Phàm cái loại người này pha trộn. Làm sao lối ra liền là thô tục. Ngay từ đầu ngươi tại trong đội ngũ cũng không phải dạng này. Phong chứng Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Nàng ưu nhã dáng người nhẹ nhàng xoay tròn, tựa như theo gió nhảy múa điệp nữ, mang theo vài phần rộng rãi nhẹ áo cũng theo đó dương lên. Gió bắt đầu xoay quanh, đám người là đứng tại kiên thổ chi trên mặt đất. Trên mặt đất màu vàng nhỏ cát sỏi thành đống bị cuốn lên, buộc vòng quanh gió bày biện ra tuần hoàn hiện ra bình chứng hình dáng. Tại bình phong này bên trong, không có một chút điểm gió hơi thở đang cuộn trào. Mà những cái kia thông qua hòa hoãn gió thổi qua tới độc phấn, cũng toàn bộ bị cái này gió chi bình chứng ngăn cản tại bên ngoài. Độc phấn chỉ cần là thông qua gió đến truyền lại, vậy là tốt rồi giải quyết. Mục Ninh Tuyết gió chi năng lực trưởng khống phi thường cường hãn bị bọn hắn hiện. Ta liền nói ngươi phương pháp kia cũng liền đối phó một chút không có thành thục tiểu thí hài pháp sư. Minh Bộ Tùng trong lời nói mang theo đối Dương Giới chào ý. Nói xong câu đó, Minh Bộ Tùng hướng phía cái kia phiến rậm rạp cây cao trong rừng bước đi. Làm hắn thật dài thân ảnh bước vào đến bóng cây một khắc này, Minh Bộ Tùng cả người liền biến mất. Mọi người căn bản không biết hắn người ở chỗ nào, tựa như ẩn hình. Chỉ có những lão pháp sư kia nhóm có thể tại cây cối mọc thành bụi địa phương miễn cưỡng bắt được một cái chính nhanh phiêu động bóng đen. Kiên thổ chi địa thì liên tiếp cây cao rừng. Minh Bộ Tùng hiển nhiên là muốn thông qua cái này cây cao rừng lặng yên không tiếng động lặn xuống đối phương trong doanh địa. Chỉ bất quá, làm hắc ám hệ thích khách hình pháp sư, hắn là không thể nào tại đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm liền xuất thủ. Hắn trốn ở trong rừng cây, chờ đợi lấy mình cách khác các đồng bạn cho hắn sáng tạo tốt đẹp cơ hội. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất sát. Đây là Minh Bộ Tùng chiến đấu nguyên tắc. Cái nguyên tắc này cần nhất chính là kiên nhẫn. Bọn hắn có người tiến rừng cây, Tương Thiểu Như nói ra. Rừng cây rất là rậm rạp, quang mang cũng không thể đủ hoàn toàn bắn ra đi vào. Loại địa phương kia không đơn thuần là thực vật hệ pháp sư ưu thế chi địa, càng là ám ảnh hệ pháp sư tùy ý ghé qua lãnh địa. Bọn hắn nếu ai tiến vào cây cao trong rừng, đều có thể bị đối phương đánh sụp quan ngư. Ngươi đi theo dõi hắn, Ngả Giang Độ nói ra. Toàn bộ cây cao rừng kỳ thật xem như quán xuyên toàn bộ sân bãi, vô luận đội ngũ chỉnh thể xây dịch ở đâu, đều sẽ sát bên rừng cây. Cái này mang ý nghĩa trong rừng cây cái kia săn thú có thể tại bất cứ lúc nào cùng bất kỳ địa phương nào đối bọn hắn đồng công kích. Tất cả mọi người là cao giai pháp sư, cứ việc trước sẽ hội lấy sơ giai cùng trung giai ma pháp đến đối kháng lẫn nhau từ đó tìm cơ hội. Nhưng yếu quyết thắng bại vẫn là phải dựa vào cao giai ma pháp. Có như vậy một hình bóng dạng ra hỏa trốn ở phủ cận, mỗi người bọn họ tại không cao giai tròm sao thời điểm đều cần phá lệ cẩn thận. Đây quả thực tựa như bàn chân một cây gai nhọn. Ngươi hơi động tác lớn một chút, liền phải nhói nhói, ta cũng có thể cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Không cần thiết chạy vào trong rừng cây cùng hắn phân cao thấp, Quan Ngư nói ra. Đối phương là thích khách pháp sư, Quan Ngư cũng thế. Đối phương có thể vượt mị tập kích mình đồng bạn, Quan Ngư có thể làm được. Thậm chí so với hắn làm được càng phát huy vô cùng tinh tế. Phòng thủ không phải Quan Ngư phong cách chiến đấu, hắn cũng không muốn đi trong rừng cây tìm Minh Bộ Tùng. Vậy ngươi tốt nhất có thể cho bọn hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp, nhất là hủy diệt pháp sư, Ngả Giang Đồ nói ra. Hủy diệt pháp sư? Một cái pháp sư đoàn trong đội, hủy diệt pháp sư bình thường đều là hạch tâm. Một khi để hủy diệt pháp sư hoàn thành ma pháp của hắn, cái kia mang tới lực hủy diệt là khó có thể tưởng tượng. Cho nên vô luận như thế nào hủy diệt pháp sư đều muốn kiềm chế lấy, không thể để cho đối phương tùy tâm sở dục đem cường đại hủy diệt ma pháp vĩnh viễn oanh tới. Quan Ngư tự nhiên hiểu được đoàn đội chiến đấu áo nghĩa. Hắn sán kiên thổ chi, lại mượn Mục Ninh Tuyết trước đó cơn gió nổi lên chi tuần hoàn. Một cái nháy mắt, Quan Ngư đã thoát ra hơn 100 mét xa, đồng thời dần dần tiếp cận đối phương hủy diệt pháp sư. Quan Ngư tại địch nhân trong trận doanh bồi hồi, con mắt cũng vĩnh viễn nhìn bọn hắn chằm chằm hủy diệt pháp sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia béo đôn nam liền là bọn hắn hủy diệt pháp sư. Cho nên Quan Ngư đem ra hỏa này chằm chằm đến gắt gao liền tốt. Ở trước mặt ta, ngươi đừng nghĩ thi triển ra một cái cao giai ma pháp đến. Quan Ngư nhìn xem cái kia ngây thơ chân thành béo đôn nam, nhích miệng lên thuộc về chính hắn tự tin. Bọn hắn giống như không có hệ triệu hoán pháp sư, vậy chúng ta chính diện chiến đấu bên trên sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Giang Dục thấy đối phương chậm chạp không có ra sinh vật triệu hồi, lập tức nhanh chóng hoàn thành triệu hoán nghi thức, gọi ra đầu kia hình thể to lớn trắng cao lớn nham thạch quái thú. Đến đầu này nham thạch quái thú đã đi qua cường hóa, toàn thân nó bao trùm lấy chính là lóe ánh sáng sáng kiên đá núi, đứng tại toàn bộ đội ngũ trước giống như một tòa tiểu nham núi, khí thế mười phần.